ta là một nữ phụ tốt đẹp, nữ chính đừng đến gần. Chương 13-2, thân phận mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trong phòng đều nhìn theo tiếng nói đó, rồi một bóng dáng mảnh mai bước vào phòng, đó là một phu nhân, nhưng khuôn mặt bà lại không để lại chút dấu vết của năm tháng nào, chỉ là đôi mắt có chút tiều tụy giống như mất ngủ. Lúc này đôi mắt đó lại ánh lên sự vui vẻ và trìu mến nhìn về phía Tiểu Mặc Mặc. Chất vải quần áo là loại vải chỉ dành cho quý tộc quan lại cấp cao, được những người thợ tinh nghệ ở Giang Nam may từng mũi chỉ, được dùng cho chính thất của thân vương và quan lớn. Mà khuôn mặt của vị phu nhân này dù giờ khắc này đầy yêu thương nhưng vẫn còn sót lại chút khí thế người đứng đầu, mà loại vải những nha hoàn bên bà cũng không giống nha hoàn bình thường, nên Thiên Tuyết đoán đây chính là Ngôn gia phu nhân, mẫu thân thân sinh của Tiểu Mặc Mặc. Trong lúc Thiên Tuyết ngây người suy nghĩ thì Ngôn phu nhân đã được Ngôn thừa tướng và Ngôn Tử Mặc đỡ vào chỗ ngồi, rồi mọi người lại trở lại đúng vị trí. Từ lúc vào ngoài để ý Ngôn Tử Mặc thì Ngôn phu nhân còn chú ý tới Thiên Tuyết, khi nhìn thấy dung mạo của nàng thì bà càng ngạc nhiên, pha chút hồi tưởng. Giống, thật giống, Mạc Nguyệt Liên, chẳng lẽ nào? Ngôn phu nhân đang suy nghĩ thì Ngôn gia chủ bỗng lên tiếng. Lan Nhi, thân thể của nàng không tốt, sao không ở lại trong viện? Rồi ta sẽ bảo Tiểu Mặc đến gặp nàng mà. Nghe thấy vậy thì Ngôn phu nhân giả hờn dỗi nói. Lão gia, chàng đừng nghĩ tê yếu ớt như vậy. Đã thật lâu ta không thấy con mình, chẳng nhẽ chàng không muốn ta thấy Tiểu Mặc sao? Ngôn gia chủ chưa kịp mở miệng thì Ngôn lão phu nhân đã trầm trầm nhìn hắn. Viễn Nhi, con không muốn Lan Nhi gặp con nó sao? Ngôn lão gia chủ cũng cùng phu nhân mình, đập bàn nói. Tiểu tử, ngươi muốn làm thế sao? Có tin ta đá ngươi một cước bay ra ngoài cửa không? Nhìn phụ mẫu mình còn coi trọng nương tử mình hơn cả chính mình mà Ngôn gia chủ chỉ biết cười khổ. Nhưng hắn vẫn luôn một lòng với gia đình, tại vì hắn biết đây là một gia đình thực sự chưa không giống những hào môn kia. Cha mẹ con thật sự không có, con chỉ lo cho thân mình của Lan Nhi, nàng ấy vẫn không khỏe. Nghe đến đó thì Ngôn phu nhân cũng không quá chớn, cầm tay lại của trượng phu mình rồi nhẹ nhàng nói. Cha mẹ, lão gia không có ý đó đâu, con cũng chỉ đùa vui thôi, con không có thật sự không thích lão gia, mong hai người bỏ qua. Ta với cha con cũng không nói thật nên Lan Nhi con không cần lo lắng cho nó. Lan Nhi con cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Ngôn lão phu nhân cũng không trách mắng, thật cười hiền hậu về phía Ngôn phu nhân. Sau khi Ngôn phu nhân được Ngôn gia chủ đỡ xuống chỗ ngồi thì bà liền bơ luôn hắn mà nhìn về phía Thiên Tuyết, hiền hậu hỏi nàng. Vị cô nương này, con tên là gì vậy? Con bao nhiêu tuổi rồi? Phụ mẫu của con có thể cho tớ biết tên không? Hàng hà sa số câu hỏi được Ngôn phu nhân nói làm Thiên Tuyết ngơ ra, ngay cả Ngôn Tử Mặc hay Minh cũng ngớ người nhìn Ngôn phu nhân. Riêng Ngôn gia chủ hay gia gia nãi nãi của Tiểu Mặc Mặc cũng kinh ngạc nhìn Ngôn phu nhân, bà đã rất lâu chưa bao giờ hỏi dồn dập như vậy rồi. Cuối cùng Ngôn gia chủ cũng phải dừng Ngôn phu nhân lại, bắt đầu giới thiệu Thiên Tuyết. Ngôn phu nhân càng nghe thì ánh mắt càng sáng lên, sau khi nghe xong thì yên lặng một chút. Rồi bà nhẹ nhàng hỏi Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, ta cô một câu hỏi cho con trả lời ta được không? Vâng, Ngôn phu nhân cứ tự nhiên. Thiên Tuyết cười mỉm đồng ý, người này làm cho nàng cảm thấy rất thân thiết đến lạ kỳ. Mẫu thân con có phải là Mạc Nguyệt Liên, còn phụ thân con họ Vân? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó thì Thiên Tuyết kinh ngạc, hơi nghi ngờ nhưng cũng thành thật gật đầu. Đúng, mẫu thân con quả thật họ Mạc tên Liên, phụ thân con họ Vân. Ngôn phu nhân quen biết hai người họ sao? Ngôn phu nhân nhẹ thở ra, vui vẻ cười nói, đối với Thiên Tuyết lại càng thương yêu, đầy cảm xúc nói. Vậy ta đoán đúng rồi, không phải quen biết mà té chính là bạn khuê phòng của Liên Nhi cùng với Mẫn Nhi. Nhưng rồi chúng ta lớn lên, mỗi người một số phận nhưng chúng ta luôn nhớ đến nhau. Mẫn Nhi thì sống trong thâm cung, Liên Nhi giờ nàng ấy đã. Khụ khụ, Ngôn gia chủ vội vàng đỡ lưng Ngôn phu nhân, nhẹ giọng trách mắng. Lan Nhi, ta đã bảo nàng phải dưỡng thân mình mà. Dù sao chuyện đó đã xảy ra lâu lắm rồi, chúng ta cũng đã cố hết sức. Nàng cũng phải cố gắng trải qua chuyện này, cả chuyện đứa con của chúng ta nữa, nàng vẫn cọc tầm mà. Ngôn phu nhân chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy buồn bã, đau khổ mà chỉ biết cười khổ. Thấy mẫu thân mình như thế thì Ngôn Tử Mặc cũng lo lắng, hắn biết mẫu thân buồn về chuyện của Liên cô cô và Mẫn cô cô thì ít. Người buồn nhiều nhất chính là ầm gái của hắn, mấy năm trước mẫu thân đã có thai, nhưng không biết làm sao lại sẩy thai, để lại một bóng ma trong lòng người. Bỗng Ngôn Tử Mặc nghĩ ra gì đó, nhìn lướt qua Thiên Tuyết rồi rất bình tĩnh, mặt không đỏ nói. Mẫu thân, người đừng buồn bã như vậy, sẽ làm cho tỷ tỷ lo lắng. Nghe thấy Ngôn Tử Mặc mà mọi người ngây ra, Ngôn phu nhân nghi hoặc nhìn nhi tử của mình. Tiểu Mặc, con đang nói gì vậy? Mẫu thân đâu có nhi nữ, con có tỷ tỷ sao? Từ lúc nghe Tiểu Mặc Mặc nói thì Thiên Tuyết liền cảm thấy tim mình nhảy lên, giống như bị tính kế vậy, số tiểu tử kia lại định tính kế nàng sao? Ngôn Từ Mặc không để ý ánh mắt của Thiên Tuyết, bình thản nói. Vâng, tỷ tỷ của con chính là Tuyết tỷ, tỷ ấy là sư tỷ của con nhưng tỷ ấy đã nhận con làm tỷ tỷ. Dù sao Tuyết tỷ cũng là cần của Liên cô cô, vậy nhận người làm mẫu thân cũng không sao cả. Mà tỷ ấy đã mất phụ mẫu, mẫu thân có thể nhận tỷ ấy làm con nuôi để bù đắp tình cảm cho tỷ ấy, cũng để không thấy hối hận vì không giúp được Liên cô cô. Nghe đến đó thì mắt tất cả mọi người trong phòng sáng lên, nhìn chằm chằm Thiên Tuyết. Mộ nữ ảo đó nuốt nước miếng ực một tiếng, đảo quanh nhìn mọi người, khi đảo đến chỗ Ngôn Từ Mặc thi hung hăng lườm nguýt các kiểu. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Ngôn Từ Mặc đã bị cù đến chết. Ngôn phu nhân giống như nghĩ đến liền vui vẻ mà chờ mong nhìn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, con sẽ nhận tơ làm mẫu thân chứ? Ta cũng rất yêu quý con, cũng muốn bù đắp cho con để Liên Nhi trên trời có thể yên tâm. Cho cháu xin, cháu không phải Thiên Tuyết phụ mẫu đã đai mà. Cháu chỉ là một tơ linh hồn đến từ thế kỷ 21 thôi, dù cháu cũng có cảm giác với phụ mẫu kia nhưng cháu đâu phải Thiên Tuyết thật đâu. Thiên Tuyết đầy vạch hắc tuyến nhìn mọi người, định từ chối. Nhưng khi nàng nhìn đến ánh mắt của Ngôn phu nhân thì lời nói trong miệng không sao nói được, ánh mắt đó rất giống với ánh mắt của mẹ nuôi nàng ở thế kỷ 21. Thiên Tuyết cúi đầu suy nghĩ, sau một lát liền gật nhẹ đầu dưới sự mong chờ cùng hồi hộp của Ngôn phu nhân. Cách chương.